thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.37 Mạo nạn du hành giới, giới cấm vào nơi hiểm nạn. Kinh văn: Nếu là Phật tử, mỗi năm phải hai kỳ hành Đầu Đà, mùa đông và mùa hạ. Trong thời ngồi thiền kiết khả an cư, thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, bình bát, ngọa cụ, tích trữ, hộp lư hương, đẩy lược nước, khăn tay, dao, đá lửa, cây nhíp, giường chay, kinh luật, tượng Phật, tượng Bồ Tát. Khi Phật tử hành Đầu Đà hạnh, cũng như lúc du phương trăm dặm, ngàn dặm, luôn mang theo bên mình 18 món này. Hai kỳ hành Đầu Đà hạnh trong mỗi năm, từ trầm tháng Giêng đến trầm tháng 3 và từ trầm tháng 8 cho đến trầm tháng 10. Trong hai kỳ hành Đầu Đà hạnh này, phải luôn mang theo 18 món ấy bên mình, như đôi cánh chim luôn cắn chặt vào thân chim. Nếu đến ngày Bố Tát, hàng tân học Bồ Tát cứ mỗi nửa tháng phải làm lễ Bố Tát tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh. Lúc tụng giới nên ở trước tượng Phật và Bồ Tát mà tụng. Nếu chỉ có một người Bố Tát thì một người tụng, nếu hai ba người hay đến trăm nghìn người thì cũng chỉ một người tụng, còn những người khác thì lắng nghe. Người tụng giới thì ngồi cao hơn người nghe giới, mỗi người đều đắp y hoại sắc 9 điều, 7 điều hoặc 5 điều. Điều là những nếp vải xếp trên y để phân biệt thứ bậc trong tăng ni. Trong lúc kiết hạ an cư, cũng phải mỗi việc theo đúng như nghi thức quy định. Lúc hành Đầu Đà hạnh, chớ đi đến những chỗ có thể xảy ra tai nạn, những cõi nước hiểm ác, nhà chua hung bạo, đất đai gập ghềnh, cỏ cây trậm trạp, chỗ có những ác thú, sư tử, cọp, sói, cùng lục, bảo, quả quạn, giặc cướp, đường xá có trắng trích. Tất cả nơi hiểm nạn ấy đều không được đi đến. Chẳng những lúc hành Đầu Đà hạnh mà ngay lúc kiết hạ an cư cũng không được đi vào những chỗ hiểm nạn ấy. Nếu cố đi vào những nơi ấy, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Bồ Tát vì muốn hộ trì tịnh giới được trọn vẹn nên sẵn sàng nhận thọ những đau khổ, nước sôi lò lửa, đấy là điều giới trước đã chỉ dạy. Để bảo tồn sinh mạng của chính mình, nhờ đó có thể trường kỳ tu học Phật pháp, nên đối với bất cứ nơi nào có tai nạn, dù rất nhỏ, cũng phải hết sức tìm cách tránh xa, chính là điểm giới này sẽ thuyết minh. Việc tu học Phật pháp không phải muốn làm gì thì có thể làm ngay tức khắc, mà cần phải có đầy đủ các thứ trợ duyên mới có thể làm được. Nếu thiếu sức trợ duyên, muốn thực hành Bồ Tát Đạo một cách hoàn bị, thì thật là muôn phần khó khăn, cho nên phải hết sức chú ý và cẩn thận vấn đề tai nạn. Nếu trái phạm giới này thì phải mắc tội như thế nào? Điều này cần phải xem xét mức độ tai nạn ở nơi xảy ra nhẹ nhàng hay nặng, vấn đề bỏ bê sự tu hành lâu hay mau, lời phê bình chê bai nhiều hay ít mà quyết định. Nếu nạn xứ nhẹ, sự bỏ bê tu hành ít, những lời phê bình chê bai nhẹ thì mắc tội nhẹ, còn nếu ngược lại thì tội mắc phải cố nhiên là nặng. Những trường hợp nào có thể nói là không vi phạm? Điều ấy cần phải xem tình hình thực tế lúc ấy như thế nào mà định đoạt. Trường hợp bạn đi vào con đường hiểm nạn mà không hay biết, hoặc không còn con đường nào khác thuận tiện hơn để tránh con đường hiểm đó, nên bắt buộc phải mạo hiểm đi vào, như thế thì không trái phạm. Hoặc vì quá độ chúng sanh, dù biết rõ con đường phía trước có nhiều hiểm nạn, nhưng vì chúng sanh nên chẳng tiến bước, không nghĩ đến tai nạn để giúp chúng sanh được an ổn, khỏi tai nạn, không bị thiệt mất thân mạng. Trường hợp này không trái phạm giới. Hoặc trong trường hợp mình đang trong trạng thái si mê, điên cuồng, không biết thế nào là tai nạn, nên cứ ngơ ngẩn. Xông vào chỗ có tai nạn, như thế cũng không bị kết tội. Ai lại không muốn tránh khỏi chỗ có tai nạn? Ai lại muốn đem sinh mạng mình trước lấy tai nạn để làm trò cười cho nhân thế? Nhưng vì sự việc khẩn cấp, không thể làm khác hơn được. Trường hợp này không gọi là phạm giới. Giới này thức chúng Phật tử đều phải học và tuân hành. Như trong Kinh Thiện Sanh nói, nếu ưu bà thắt một mình đi vào chỗ hiểm nạn, không có bạn đồng hành thì mắc tội thất ý. Theo lời kinh dạy trên, nếu trường hợp có nhiều người cùng đi thì không phạm giới. Hành giả đại thừa và tiểu thừa đều phải dân chữ. Riêng đối với các đại sĩ đại thừa thì Phật chế định 18 thứ phải mang theo bên mình, còn hành giả thanh văn chỉ mang theo 6 món đồ vật tùy thân. 1. Y tăng giả lê, đại y từ 9 điều đến 25 điều. 2. Y uất đa la tăng, trung y gồm có 7 điều. 3. Y an đà hội, hạ y gồm có 5 điều. 4. Thiết đa la, bình bát bằng sắt. 5. Ni sư đàn, tòa cụ. 6. 7 lược đước. Ngoài ra những điều khác không ở trong hạng lệ cấm chế. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, phải mỗi năm 2 kỳ hành đầu đà hạnh, mùa đông và mùa hạ đều ngồi thiền kiết hạ an cư. Kinh văn nói hai thời là chỉ hai mùa xuân và thu, vì hai mùa này khí hậu điều hòa thư thái, không bị lạnh đóng xâm tổn, vạn vật đều phơi phới tốt tươi, là thời gian lý tưởng cho đại sĩ du hành giáo hóa chúng sanh để đem lại sự lợi ích cho mình lẫn người. Nghĩa là đối với thân thể của mình không bị suy tổn, đối với thân mạng chúng sanh không bị tổn hại. Vì thế trong khoảng thời gian hai mùa nói trên, hành giả nên thường du hành trong dân gian để quá độ chúng sanh. Đồ đà là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đồ tổ, nghĩa là người Phật tử phải có tinh thần phấn chấn, đại vô ý, phải bỏ tất cả phiền não ẩn tàng trong tâm từ vô thủy, khiến cho các công đức thiện căn ngày một tăng trưởng để cầu thành tựu vô thượng Phật đạo. Thông thường hành đồ đà theo các kinh nói có 12 thứ như sau. 1. Trụ A Lan Giả, nơi tịch tịnh, xa xóm làng và người đời. 2. Khất thực, mỗi sáng phải mang bát đi khất thực để tránh lỗi chạy đãi. 3. Nạp y, chỉ mặc áo phấn tảo. 4. Nhất tọa thực, mỗi ngày chỉ ăn một lần vào lúc đúng ngọ. 5. Tiết lượng thực, lúc thọ thực phải tiết chế, ăn vừa theo sức của mình. 6. Trung hậu bất ẩm tương, sau giữa trưa không uống các thứ nước trái cây. 7. Trũng giang tọa, ngồi nơi gò mã. 8. Thọ hạ tọa, ngồi dưới gốc cây. 9. Lộ địa tọa, ngồi nơi không che lợp. 10. Thường tọa bất ngọa, thường ngồi chớ không nằm. 11. Thứ đệ khất thực, lúc đi khất thực phải theo thứ tự không được lựa chọn. 12. Đảng tâm y, chỉ chứa cất ba y, không được chứa dư. Với 12 hạnh đồ đà trên, Đức Phật chú ý là muốn cho hành giả đối với ba việc y phục, uống ăn và chỗ ở không sanh tâm tham trước, chỉ một mực dũng mãnh tiến tu cho mau được giải thoát. Hạnh đồ đà không phải là giới điều của Phật chế lập, nên nếu chị nào có đủ khả năng phụng hành thì giáo hóa càng được trang nghiêm. Còn chị nào không đủ khả năng, không thể thực hành được, cũng không phạm tội. Lúc tiết đông thiên giá lạnh, trời hạ lại quá nóng bức, nên Bồ Tát muốn đi du hành giáo hóa chúng sanh thật có nhiều bất tiện. Thế nên cần phải ở yên một nơi, thúc liễm thân tâm, tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh. Không để tâm trông trỗi theo cảnh trần bên ngoài, để được đắc định, đắc huệ. Kiết hạ an cư là pháp chánh thức của Bồ Tát Tỳ Kheo, cần phải thực hành. Danh từ an cư trong bộ Bồ Tát Sơ Tân quyển 7 nói: thế nào gọi là an cư? Là giữ trình thân tâm cho được tịch tịnh gọi là an, khắc định thời hạn an cư trú một đời để tu hành gọi là cư. Đức Phật chế định thời gian an cư là 90 ngày, hành giả phải ở yên một nơi, tinh tấn dũng mãnh, gia công tu hành. Lúc Đức Phật còn tại thế, có nhiều chị nhờ an cư mà đắc định, hoặc có chị chứng thánh quả. Vấn đề an cư có hai loại: tiền an cư từ 16 tháng 4 đến trầm tháng 7, hậu an cư từ 16 tháng 5 đến trầm tháng 8. Trong khoảng thời gian này, về sinh vật vô tình thì có cây trầm trạp, về hữu tình thì trùng kiến sản sanh quá nhiều, nên Đức Phật không cho phép tỳ kheo du hành bên ngoài vì e sợ gây tổn hại sinh mạng cho chúng sanh. Từ hai chữ thường dùng trở xuống là đề cập đến 18 món tùy thân của Bồ Tát lúc du hành giáo hóa, phải có đủ, không được thiếu một món nào. 18 món đó là: 1. Nhành dương, dùng để cho miệng được sạch sẽ, tức là bàn chải đánh răng thời bấy giờ. Vì thời xưa chưa có bàn chải nên dùng nhành dương thế cho bàn chải. Luật dạy dùng nhành dương có 5 điều lợi ích: chắc răng, sáng mắt, thanh tâm, tiêu bệnh phong, trừ nhơ bẩn. Phật dạy tỳ kheo sau khi ăn uống phải dùng nhành dương, nếu không thì phạm tội đọa. 2. Tháo đậu, nước tro, dùng để làm cho thân thể sạch sẽ, giống như xà bông hiện đây. Khi tắm gội phải dùng xà bông đã đành, mà sau khi đại tiểu tiện cũng phải dùng xà bông rửa tay cho sạch sẽ, rồi mới được lạy Phật tụng kinh, nếu không sẽ mắc tội. 3. Ba y, y ngũ điều, thất điều và đại y. Tỳ kheo mặc ba y không giống với y phục thông thường của người thế tục. Ý nghĩa tỳ kheo mặc ba y là diệt trừ tham sân si. 4. Bình có ba loại: tịnh bình, dùng đựng nước uống; tùy dụng bình, dùng đựng nước rửa mặt, rửa tay; xúc bình hay trượt bình, dùng rửa chỗ đại tiểu tiện, trong luật gọi là tẩy tịnh. 5. Bát, gọi là bát đa la, Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, nghĩa là thể, sắc, lượng là ba thứ đều ứng hợp với luật Phật dạy. Thế thì dùng sành và sắc, không được dùng thất bảo, kim ngân hoặc đồng cây. Màu sắc thì dùng dầu mè đốt xong mà thành, lượng thì tùy theo lượng bụng của mỗi người mà ăn nhiều hay ít, để phân làm ba, thượng, trung, hạ. Bát lớn nhất không quá 3 thăng, bát nhỏ nhất không quá 1 thăng rưỡi. Quý tỳ kheo chỉ dùng bát để thọ thực, cốt để tu dưỡng thân mạng mà tu hành, không được có tâm tà phậy, mong cầu cho nhiều, cũng không được sống theo lối tà mạng. 6. Tọa cụ, tiếng Phạn gọi là ni sư đàn, Trung Hoa dịch là ngọa cụ, đồ nằm. Tọa cụ, đồ ngồi, phu cụ như chiếu. Khi ngồi tọa thiền dùng ni sư đàn trải làm bồ đoàn, khi ngủ dùng làm nệm nằm. Hiện nay chúng ta đem ni sư đàn để lễ Phật hoặc các bậc tôn túc là hoàn toàn không đúng với ý của Phật chế lập, và cũng không đúng với cách dùng ni sư đàn trong lúc niệm hương cầm dâng lên trước Phật, thật là đại bất kính. 7. Tích trượng, Ấn Độ gọi là khích khí la, Trung Hoa dịch là trí trượng, đức trượng hoặc tích trượng. Dùng tích trượng để tiêu biểu cho ý nghĩa dựng cao pháp tràng của Như Lai, hoặc dựng cờ nêu của bậc hiền thánh. Tích trượng còn tượng trưng cho trí huệ và đức hạnh của bậc thánh nhân. 8. Hộp lư hương, hương dùng tiêu biểu cho giới đức thơm tho bát ngát, lư dùng để cấm hương, cũng là tiêu biểu cho người Phật tử trì giới kiên cố. Hộp là vật để đựng hương, đáy hộp bằng phẳng tượng trưng tâm địa của Bồ Tát bình đẳng. 9. Đẩy lược nước, cái vật lược nước mây bằng lụa chày. Bồ Tát du hành giáo hóa trong dân gian đôi khi phải dùng đến nước, nên phải dùng vật lược nước để không làm thương hại sinh mạng của những loại trùng nhỏ sống trong nước. Đây cũng là hành vi biểu lộ lòng từ bi của người Phật tử. 10. Khăn tay. Bồ Tát du hành giáo hóa trong nhân gian, tùy cảnh di an, không cần phải đem khăn tay cũng được. Nhưng vì muốn giữ vệ sinh, phòng bệnh truyền nhiễm, nên đem khăn tay tiện dùng khi rửa mặt, rửa tay, để khỏi dùng khăn của người. Hơn nữa khăn tay là tượng trưng cho sự diệt trừ cố nhiễm, xa lìa tâm không biết khổ thẹn. 11. Dao cạo. Dùng để cạo trâu tóc. Vì Bồ Tát du hành giáo hóa nhân gian, hình tướng phải khác người thế tục, cho nên phải thường cạo trâu tóc để không bị người khác nhầm là cư sĩ tại gia. Hơn nữa con dao tượng trưng ý nghĩa hàng phục tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tà ma. 12. Hỏa loại. Đồ dùng để lấy lửa, cũng gọi là hỏa thạch, đá lửa, thuộc về khoáng vật. Loại này thể chất cứng trắng và rất dày, ánh sáng không trọi vào được. Có thứ màu đen, có loại màu tro. Thời xưa dùng để lấy lửa, ngày nay dùng để chế tạo ra pha lê. Hỏa loại tượng trưng cho quang minh của trí huệ, trừ sự vô minh si ám. 13. Cái nhíp. Dùng để nhổ gai, vì Bồ Tát hành Đồ Đà hạnh, phải đi chân không, không được mang giày dép. Đôi khi vô ý đạp nhầm gai gốc, phải dùng nhíp để nhổ gai ra, không để gây trở ngại cho sự du hành. Nhíp còn tượng trưng cho sự nhổ gốc rễ phiền não. 14. Giường chay. Loại giường làm bằng cách bện các thứ chay rồi đan lại mà thành. Bồ Tát đi du hành giáo hóa, khi nào muốn nghỉ ngơi có thể mắc giường chào giữa hai gốc cây để nằm nghỉ. Như thế chẳng những tránh được hơi ẩm ướt của mặt đất, lại còn diệt trừ tâm cống cao của mình và cũng ngăn ngại tâm buông lung. 15. Kinh. Lời Phật dạy bảo, khai thị, chỉ đạo cho hàng Phật tử đúng như pháp tu hành để mở mang trí tuệ, tăng trưởng phước đức. 16. Luật. Lời trăn dạy của Phật. Hàng Phật tử xuất gia lẫn tại gia phải lấy giới luật làm mô phạm cho thân tâm. Nếu nghiêm trị ba nghiệp đúng như pháp, như luật, không trái phạm thì sẽ được giải thoát. 17. Tượng Phật. Để chứng tỏ Phật tử từng giờ từng phút đều không dám quên Đức Phật là Đức Bổn Sư Đắc Giới, cũng là bậc đạo sư tối cao của mình, hành giả lúc nào cũng mang tượng Phật theo. 18. Tượng Bồ Tát. Cũng để tượng trưng tinh thần không bao giờ quên bậc đồng học thiện hữu của mình, những người tốt và quý báu nhất của mình, dù chỉ trong phút giây. Do đó, Bồ Tát du hành giáo hóa chúng sanh nhất định phải mang tượng Phật và Bồ Tát theo để tùy thời, tùy nơi thuận tiện mà cung kính cúng dường, xem đó là tấm gương giúp mình tu Bồ Tát hạnh, không vì bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào mà chải đãi. 18 món kể trên đối với hành giả Bồ Tát không thể xa rời trong giây lát. Nếu xa lìa thì không phải là người thực hành Bồ Tát hạnh. Do đó chúng ta thấy rõ tính chất trọng yếu của 18 món này. Cho nên kinh văn dạy tiếp, khi Bồ Tát hành Đồ Đà hạnh, cùng khi du phương qua lại, dù là nơi gần trăm dặm hay những địa phương xa nghìn dặm, 18 thứ đồ vật này đều phải luôn mang theo bên mình. Vì đó là những thứ thường dùng, nếu không luôn mang theo bên mình, đến khi cần dùng mà không có thì thật là bất tiện. Kinh văn nói hành Đồ Đà hạnh là chỉ thời gian nào? Mùa xuân từ trầm tháng giêng đến trầm tháng ba, mùa thu từ trầm tháng tám đến trầm tháng mười. Trong khoảng thời gian này, khí hậu không nóng cũng không lạnh, chính là thời gian thật lý tưởng cho Bồ Tát du hành. Khi Bồ Tát phát tâm tu hành giáo hóa trong dân gian, phải luôn luôn ghi nhớ là 18 món này là những vật bất ly thân, luôn luôn phải có bên cạnh. Giống như chim bay trên không muốn tự do bay lượn, hoàn toàn nhờ vào đôi cánh. Nếu không có đôi cánh thì không thể bay được. Phải biết rằng Bồ Tát du hành giáo hóa nhân gian cũng như thế. Nếu không mang theo 18 món này thì việc du hành sẽ gặp trở ngại không ít. Nếu đến ngày Bồ Tát, hàng tân học Bồ Tát mới thọ giới, đối với nghi thức tụng giới thông thường và những tội khinh hoặc trọng của giới tướng mà mình không biết, không rõ thì cần phải tinh tấn Bồ Tát. Mỗi nửa tháng tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh, cố gắng giữ gìn và luôn kiểm điểm những giới điều mình đã thọ, xem có vi phạm hay không. Nếu có vi phạm thì phải đối trước tượng Phật, Bồ Tát phát lộ sám hối. Còn nếu không trái phạm thì phải càng thúc liễm thân tâm hơn nữa để tránh sự buông lung trái phạm cấm giới. Đến ngày tụng giới thì phải tụng ở nơi nào? Khi Phật còn tại thế thì chính kim khẩu của Phật tụng. Sau khi Phật diệt độ, Phật tử phải đối trước hình tượng Phật, Bồ Tát để tụng. Nếu ở trong Tăng Chà Lam, khi tụng giới tiểu thừa thì toàn thể đại chúng phải tụ họp ở giới đường mà tụng. Khi tụng giới đại thừa thì đại chúng phải tụ họp ở trên điện Phật mà tụng, để tượng trưng có tam bảo hiện tiền. Hiện tại giới này đề cập lễ Bồ Tát của Bồ Tát khi đang du hành giáo hóa. Vì trong 18 món mang theo có kinh luật, tượng Phật và tượng Bồ Tát, nên lúc tụng phải ở trước tượng Phật, tượng Bồ Tát mà tụng, để có Phật, Bồ Tát chứng minh, đồng thời chứng tỏ đại sĩ tụng giới không khác với Phật và Bồ Tát. Cho nên không nên tùy tiện tụng bất cứ ở nơi nào cũng được. Trong lúc tụng giới, pháp thức tụng giới như thế nào? Nếu chỉ có một người Bồ Tát thì đương nhiên một người tụng. Nếu hai hoặc ba người, nhận đến 100.000 người cùng tụ tập một chỗ để Bồ Tát thì cứ cho một người trong đó tụng giới, còn bao nhiêu người còn lại chỉ lắng nghe, không nên đồng tụng để tránh sự nhiễu loạn tâm ý của những người nghe. Người tụng nên ngồi trên cao để cho âm thanh tụng giới đến tai người nghe được dễ dàng. Người nghe giới nên ngồi thấp để chứng tỏ tâm tôn trọng người và pháp, không có tâm khinh người mạn pháp. Lấy nữa, người tụng lẫn người nghe giới, mỗi người đều đắp ca sa 9 điều, 7 điều và 5 điều, không được mặc y phục thế tục mà trái giới tăng thể. Ca sa là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là hoại sắc phục, là y phục của người xuất gia mặc. Bất kỳ là đại y, thất y, ngũ y đều phải giản trị, không được quá cầu kỳ hoa mỹ. Trong lúc tụng giới đều mặc cả ba y để thể hiện tinh thần tụng giới hết sức trang trọng, không được chỉ mặc một y 7 điều hoặc 5 điều. Nếu chỉ mặc một tăng già lê thì cũng được, đó là đối với hàng Bồ Tát tỳ kheo, tỳ kheo ni. Còn Bồ Tát Thức Xoamana, Bồ Tát Sa-di, Sa-di-ni chỉ dùng mạng y. Đối với nam nữ tại gia thì vào trong giới trường để tụng giới, trước tiên phải lễ Phật, lễ Tăng, đến lúc tụng giới cũng chỉ mặc mạng y. Sau khi tụng giới xong phải xếp y cất, chớ không được mặc. Chẳng những lúc tu Đầu Đà Hạnh, du hành giáo hóa phải theo đúng nghi thức trên để cử hành lễ Bồ Tát, mà ngay lúc kiết hạ an cư cũng phải mỗi mỗi việc đều theo đúng pháp tắc thực hành, không được sai phạm mảy may. Du hành giáo hóa nhân trang và kiết hạ an cư đều là việc rất tốt, nhưng những nơi có tai nạn đều không được du hành hoặc kiết hạ. Lúc hành Đồ Đà Hạnh không nên đi đến chỗ có tai nạn. Vậy những chỗ tai nạn nào không nên đến? 1. Cõi nước hiểm ác, những nước gặp lúc hạn hán, mất mùa hay đang xảy ra những vụ tàn sát đói khát. Những lúc ấy không thích hợp cho việc tu hành giáo hóa của Bồ Tát, vì vậy không nên đi. 2. Nhà chùa hung bạo, ngày xưa vua là vị lãnh đạo tối cao, nắm mọi quyền hành trong nước. Nếu vị chùa đó đối với tam bảo không tôn kính, không biết tu phước huệ, lại còn làm những chuyện bạo ngược hung ác, nếu Bồ Tát đến đó để giáo hóa thì chẳng những không đạt được kết quả, lại còn gặp nhiều khó khăn, cho nên Bồ Tát không nên đi. 3. Đất đai gập ghềnh, nói những nơi hiểm trở không bằng phẳng, nếu đi đến những nơi đó có thể bị thiệt hại thân mạng, nên cũng không nên đi. 4. Cỏ cây chậm chạp, những nơi có nhiều chướng ngại qua lại và có nhiều bất trắc, nên Bồ Tát không nên đi. 5. Có chỗ sư tử, cọp sói, những nơi có nhiều ác thú, nếu du hành đến đó có thể gặp nguy hiểm, nên Bồ Tát cũng không được đến. 6. Tai nạn lục bão, quả quạng, những nơi phát sinh đại thủy, đại hỏa, phong tai, Bồ Tát không nên đi, vì dù có đi cũng không thực hiện được công hạnh độ sanh. 7. Giặc cướp, những nơi có nhiều bọn cường đạo trộm cướp, cướp của giết người, những chỗ như thế đến để làm gì? 8. Đường xá có rắn rít, Những nơi tuy không có tai nạn gì, nhưng nếu trên đường đi đến những chỗ ấy có nhiều rắn độc thì cũng không nên đi. Cuối cùng nói tóm lại, tất cả những nơi hiểm nạn ấy đều không được đến. Chẳng những lúc hành Đồ Đà Hạnh mà ngay lúc Kiết Khả an cư cũng không được lui tới những nơi hiểm nạn này. Vì Kiết Khả an cư cốt để được an tâm tu niệm, đối với những nơi có tai nạn thì không thể an tâm được. Như vậy thử hỏi đến nơi đó để làm gì? Sở chỉ Đức Phật cấm Phật tử không được vào những nơi hiểm nạn vì hàng tân học Bồ Tát dẫn lực chưa đầy đủ. Nếu cố cưỡng đi vào những nơi này, vạn nhất xảy ra tai nạn thì chẳng những chính mình bị bất lợi rất nhiều mà lại còn làm cho mọi người sanh tâm phỉ báng và thối thức tính tâm. Vì họ cho rằng người tu hành trì giới còn không tránh khỏi tai bay họa gởi, huống chi là họ. Vì lý do ấy mà họ thối chí, ngã lòng, đối với việc tu hành và tính tâm trong Phật Pháp cũng bị hao tổn. Nếu tự ý mình là người có đức, không biết sợ những nơi có tai nạn, cố tình trái giới lời dạy của Như Lai, đi vào những nơi hiểm nạn để du hành giáo hóa, thì Phật tử này phạm khinh cố tội. Có người cho rằng đáng lẽ Bồ Tát phải vì Pháp mà quên mình, nên đi đến những chỗ hiểm nạn để quá độ chúng sanh. Chuyện ấy có gì là không nên? Đáp, đúng thế, Bồ Tát vì quá độ chúng sanh có thể hy sinh tính mạng, nhưng sự hy sinh đó phải là trường hợp cần thiết mới có giá trị, bằng không thì chớ nên đi vào những chỗ hiểm nạn, như vậy mới là hợp lý vậy. Lời phụ. Nhân tiện, dịch giả Y trong kinh luật và các bộ truyện cung kính dịch thuật về cách thức rửa tay và tẩy tịnh khử uế, để quý đại sĩ y theo lời Phật dạy mà phụng hành thì được tiêu tội tăng phước. Còn khi đi đại tiện, sau khi đúng pháp khử uế, khi rửa tay nên dùng phì tạo hoặc tro đốt. Ngày nay thì dùng xà bông rửa tay cho sạch sẽ. Trong luật Tăng Kỳ dạy, tỳ kheo mỗi buổi sáng mai thức dậy phải rửa tay cho sạch sẽ, không được rửa sơ sài cho lấy có. Khi rửa phải rửa năm đầu ngón tay và từ cánh tay trở ra cho thật sạch, không cần rửa đến nách. Không được rửa một cách thô tháo làm bất quay nghi, cũng không được chà rửa cho tới ra máu. Khi rửa phải kỳ chà cho có tiếng. Lúc đã rửa sạch rồi, nếu tay đụng phải những chất khác thì gọi là bất tịnh, cần phải rửa lại. Cũng trong luật Tăng Kỳ dạy rằng tỳ kheo trước giờ thọ thực phải giữ gìn hai tay cho sạch sẽ. Nếu dùng tay gãi đầu hoặc cầm mê hoàng tăng là quần hoặc dép da hay bưng bình tô bình dầu, phải y như trước rửa tay lại cho sạch. Nếu cầm chiếc tăng già lê hay uất đa la tăng cũng phải rửa tay lại cho sạch. Trong kinh Hộ Tịnh dạy, dùng tay bất tịnh mà đụng đến thức ăn thanh tịnh của sa môn, đem đồ ăn bất tịnh cho chúng tăng ăn, do nhân duyên ấy sau khi xả thân 500 đời sau đọa trong loại ngạ quỷ thường ăn vật bất tịnh. Hơn nữa trong bóng tay thường dễ tích tụ mồ hôi, đất, các thứ nhiều uế nên phải thường cắt cho sạch. Trong luật dạy không cho chừa móng tay dài dù chỉ bằng hạt lúa. Nếu người nào trái phạm thì mắc tội đột kiết la. Đột kiết la còn gọi là đột tất kiết lực đa, đột sắc chi ly đa, đột ha la, là một thiên tội nhẹ nhất trong năm thiên tội của giới tỳ kheo. Trong luật tứ phần, phần đột kiết la là hai nghiệp thân khẩu, nên Trung Hoa dịch là ác tác hoặc ác thuyết, tức là tội của thân nghiệp gọi là ác tác, tội của khẩu nghiệp gọi là ác thuyết. Như trên đã lược giải thích vì sao phải rửa tay, và khi rửa tay phải tụng bài kệ rửa tay và câu thần chú sau đây: Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Án chủ kara gia tỏa hà ba lần. Dịch là: dùng nước rửa tay, nguyện cho chúng sanh được tay thanh tịnh, thọ trì Phật pháp. Hai chữ quán chưởng có nghĩa là rửa tay. Hai chữ thọ trì, thọ nghĩa là nhận, trì là giữ gìn, ghi nhớ. Do có tính lực nên nạp thọ lãnh thọ, do niệm lực nên ghi nhớ giữ gìn. Trong bộ Thắng Mang Bảo Quốc nói, đầu tiên thì lãnh thọ nơi tâm nên gọi là thọ. cuối cùng thì nhớ nghĩ không quên gọi là trì. Hai chữ Phật Pháp ở câu kệ thứ tư lại chỉ 84.000 pháp môn do Đức Phật nói. Kinh Đại Bảo Tích nói, Đức Như Lai từng nói, tất cả pháp đều là Phật Pháp. Cũng trong Kinh Bảo Tích nói, bốn tánh của các pháp đồng với Phật Pháp, thế nên các pháp đều là Phật Pháp. Trong Kinh Thắng Mang nói, tất cả Phật Pháp đều gồm trong 84.000 pháp môn. Đã lược giải thích ý nghĩa bài kệ, tiếp theo xin y theo bộ Khê Đường Tạp Lục nói về lỗi rửa tay không sạch như sau. Vào triều Đường, niên hiệu Nguyên Hữu, tại đất Thục có pháp sư hiệu là Trí Siêu từng tụng kinh Quan Nghiêm đã 30 năm. Một hôm bỗng có một đồng tử từ phương xa đến, diện mạo khôi ngô cùng cách đoan chánh, đưa hai tay lên cao chào pháp sư. Trí Siêu pháp sư hỏi, đồng tử từ đâu đến? Từ Non Ngũ Đại đến. Từ xa đến đây có việc chi? Có chút việc muốn nhắc nhở cho nhau. Trí Siêu pháp sư nói, tôi sẵn sàng nguyện lãnh thọ. Đồng tử nói, thầy tụng kinh Hoa Nghiêm là việc đáng khen và quý báu vô cùng, nhưng có chút lỗi là khi đại tiểu tiện xong, lúc tẩy tịnh nước dơ còn dính nơi lưng bàn tay của thầy mà thầy không dùng tro đất rửa cho sạch. Trong luật dạy phép dùng tro đất khi rửa tay phải đủ 7 lần, nhưng thầy chỉ rửa 3-4 lần nên tay vẫn còn dơ, do đó lễ Phật tụng kinh đều mắc tội. Đồng tử nói xong thì biến mất. Trí Siêu pháp sư lấy làm hổ thẹn, từ đó về sau y theo luật Phật dạy rửa tay sạch sẽ, không dám trái phạm. Các bậc kỳ cựu trong Phật Pháp đương thời cho rằng đồng tử ấy chắc là Đức Văn Thù Bồ Tát quá thân đến để nhắc nhở cho Trí Siêu pháp sư. Trong kinh dạy, nếu dùng tay chơ thỉnh kinh sẽ mắc quả báo làm trùng trong nhà xí. Xét cho kỹ thì có người là sinh vật tối linh trong muôn vật, làm được 100 nghề đều do hai bàn tay. Nếu chỉ không cẩn thận, không y lời Phật dạy, rửa tay cho sạch sẽ, dùng hai tay chơ bẩn thỉnh kinh mà mắc quả báo làm trùng trong nhà xí, thực chẳng phải là sự đáng buồn và đáng tiếc lắm sao? Thế nên toàn thể Phật tử xuất gia cũng như tại gia đều nên kính cẩn tuân hành lời Phật dạy, đúng như pháp hành trì, tay được thanh tịnh, thọ trì chánh pháp của Như Lai. Tiếp theo đây xin nói về pháp tẩy tịnh. Đức Phật dạy tỳ kheo sau khi đại tiểu tiện đều phải tẩy tịnh, nếu không thì mắc tội. Trong luật thập tụng dạy, nếu người nào không rửa chỗ đại tiện thì không nên nằm ngồi trên giường ghế của chúng tăng, nếu nằm thì phạm tội đột kiết la. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi nói, nếu tỳ kheo không rửa chỗ đại tiểu tiện thì phạm tội đột kiết la, cũng không được nằm ngồi trên giường ghế của chúng tăng và lễ tam bảo, nếu lễ thì cũng không phước đức gì hết. Trong bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự nói, nếu người nào không y theo lời Phật dạy mà tẩy tịnh thì không nên lạy Phật tụng kinh, tự mình không nên lễ bái người, cũng không được tiếp nhận sự lễ bái của người đối với mình, không nên ăn uống ngồi nằm trên giường ghế của chúng tăng, cũng không được vào trong đại chúng vì thân không sạch sẽ, không đúng pháp. Chư thiên trông thấy sẽ không sanh tâm quan khỉ, nên lánh xa và không ủng hộ. Nếu trì chú, tụng kinh đều không linh nghiệm, vì thế, nếu người nào trái phạm thì mắc tội đột kiết la. Người nào không tẩy tịnh thì khi làm trái phạm cúng dường tam bảo, viết chép kinh điển, họa hình tượng Phật chỉ được phước rất ít, vì thân không sạch sẽ và có tâm kinh mạng lời Phật dạy. Lại trong bộ Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma nói, Đức Phật dạy không nên lễ bái chị tỳ kheo bị ô nhiễm kia, vị tỳ kheo bị ô nhiễm ấy cũng không được lễ bái người khác. Khi thấy vị tỳ kheo ấy lễ thì không nên tiếp thọ. Ô nhiễm có 2 thứ: 1. Do độ bất tịnh làm ô nhiễm; 2. Do độ ăn uống làm ô nhiễm. Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư chú thích lời Phật dạy trên như sau. Thế nào gọi là do đồ bất tịnh làm ô nhiễm? Là do các thứ phẫn, uế, đàm, trải được miễn dính trên thân và sau khi đi đại tiện, tiểu tiện chưa tẩy tịnh, hoặc trên thân dính bùn đất, hoặc sớm mai thức dậy chưa nhăn bột sỉ, tức là dùng cành dương nhau nát để chà trăng cho sạch, hoặc ngay trong lúc nhăn bột sỉ, hoặc dọn dẹp, quét tước những phấn tảo, những điều nói trên đều gọi là do bất tịnh làm ô nhiễm. Thế nào gọi là cho đồ ăn uống làm nhiễm chơ? Là lúc ăn uống mà chưa súc miệng, hay súc miệng mà còn bận nhơ, hoặc uống nước mà chưa súc miệng, đều gọi là cho đồ ăn uống làm nhiễm chơ. Có hai thứ nhiễm chơ trên thì thân sẽ không sạch sẽ, nếu triển chuyển đụng nhau đều thành bất tịnh. Thân dơ bẩn đụng đến đồ sạch, hoặc là đồ không sạch đụng đến thân đã sạch, gọi là triển chuyển đụng nhau. Căn cứ như trên mà nói thì những vật nhơ bẩn đụng đến thân làm cho thân này chịu cảm lấy tội lỗi quả báo, điều ấy thật rõ ràng, không còn gì nghi hoặc. Về nghi thức tẩy tịnh trong Lục Tạng có dạy rõ, nơi đây xin trích dẫn một câu chuyện trong kinh Tỳ Nại Gia Tập Sự như sau. Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử thượng thủ của Phật, ngày giữ gìn giới luật trang nghiêm, quay nghi đầy đủ. Tại thành Thất La Phiệt, tức Xá Vệ, có một người Bà La Môn thường ưa thích tịnh hạnh thanh tịnh. Ông ta có ý muốn xuất gia nên thường nghĩ rằng, nếu có người nào tẩy tịnh hợp với ý ta, ta sẽ xuất gia làm đệ tử người ấy. Ông bèn đi khắp nơi tìm kiếm, trải qua các phái ngoại đạo và Bà La Môn, những kẻ tu hành cùng một đạo phái với ông. Ông thấy họ sau khi đại tiện tiểu tiện, có người thì không tẩy tịnh, có người vào trong ao lớn dùng cả 100.000 cục đất tẩy tịnh, người thì quá chơ bẩn đáng nhàm chán, còn người thì quá phiền phức nên đều không vừa ý ông. Bây giờ ông mới nghĩ rằng, ta đã quan sát khắp các ngoại đạo và phái Bà La Môn đều không vừa ý ta, nhưng đối với các Sa Môn Thích Tử thì ta chưa quan sát. Nghĩ thế, ông liền đi đến trường Thầy Đa, thấy Tôn giả Xá Lợi Phất cầm cái quân trì, là cái trược bình dùng đựng nước để tẩy tịnh, đựng chừng 3 thăng nước đi lên nhà xí. Người Bà La Môn trông thấy nghĩ rằng, vì Sa Môn này là đệ tử thượng thủ của Kiều Đáp Ma, ta hãy để tâm quan sát vị Sa Môn này tẩy tịnh như thế nào. Nghĩ như thế, ông bèn đi theo sau Tôn giả. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy người Bà La Môn đi theo, không biết chỉ cớ gì nên nhiếp niệm định tâm quan sát, thì biết rõ tâm niệm của ông này mong cầu pháp thanh tịnh, muốn xem điều thiện ác ở nơi mình. Lại quan sát người này đời trước sẵn có căn lành và có hệ thuộc với mình. Quan sát thế rồi, Tôn giả bèn cởi pháp y để phía trên luồng gió, chỉ mặc tăng cước kỳ, tức là y che nách, và hạ quần mà thôi. Rồi Tôn giả lấy 7 nhóm đất bột sắp thành một hàng lên trên một viên gạch, mỗi nhóm lớn bằng nửa trái đào, kế tiếp lại sắp 7 nhóm nữa thành hàng thứ hai cũng trên miếng gạch ấy, rồi để riêng một nhóm khác một bên. Đoạn ngày cầm một miếng thẻ và 3 cục đất vào trong nhà xí. Tôn giả không đóng cửa vì muốn cho người Bà La Môn đứng đằng xa trông thấy. Sau khi đại tiểu tiện xong, dùng miếng chẻ lau mình như bây giờ dùng giấy vệ sinh, đoạn dùng tay tả lấy 1 cục đất tẩy tịnh, tức là tẩy chỗ đại tiện, rồi lấy 1 cục đất khác tẩy chỗ tiểu tiện. Làm sạch sẽ xong rồi, kế dùng cục đất thứ 3 tẩy tay bên tả. Tay bên hữu cầm bình đi đến chỗ đất bột khi nãy, múc nước chế vào bình, để trên phế cho nước chảy ra. Dùng 7 nhóm đất bột trên hàng thứ nhất rửa tay trái, mỗi nhóm bột rửa 1 lần. Đoạn lấy 7 nhóm đất bột hàng thứ hai, rửa cả 2 tay cho sạch sẽ. Sau đó trừ 2 cánh tay cũng sạch sẽ. Lại lấy nhóm đất bột để chiên để xúc rửa bình, xong rồi dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn lấy pháp y mặc vào, giữ gìn quay nghi tịch tịnh. Kế tiếp bút nước rửa 2 chân, rồi vào phòng lấy nước đựng trong tịnh bình xúc miệng 2-3 lần. Sau đó ngài mới bắt đầu tùy ý làm mọi chuyện khác. Người Bà La Môn đứng quan sát kỹ, ông rất quan nghĩ và khởi sanh tín tâm đối với Tôn giả. Ông liền nghĩ rằng, vì Sa Môn này tẩy tịnh hết sức thích hợp với ý ta, thật là một pháp tối yếu hết sức quý hóa. Các ngoại đạo và những nhà tu hành trong phái Bà La Môn của ta đều không bị kịp. Người thì quá nhiều ý, người thì quá phiền phức, công bằng vì sao môn này chỉ dùng 14 nhóm đất bột mà rất sạch sẽ. Nghĩ thế rồi, ông liền đến trước tôn giả Xá Lợi Phất, đảnh lễ dưới chân ngài, thành kính bạch rằng: Kính bạch thánh giả, con hôm nay nguyện được làm đệ tử xuất gia của ngài, cuối xin ngài từ bi nạp thọ cho con được mãn nguyện. Xin tôn giả giảng dạy cho con về giới luật xuất gia để con tu học. Người Bà La Môn từ đó luôn gần gũi hầu hạ thầy đúng như pháp, tinh tấn tu hành, đoạn trừ các kiết sự phiền não, chứng pháp vô sanh, thành A-la-hán, lìa các cấu nhiễm trong tam giới. Phép tẩy tịnh này do chính Kim Khẩu Đức Bổn Sư Thích Tôn dạy các tỳ kheo phải thực hành. Nếu không thực hành thì phạm lỗi. Có điều nên lưu ý là đừng nghĩ pháp này Phật chỉ dạy chư tỳ kheo, còn sáu chúng kia Phật không dạy thì không tuân hành. Nghĩ như vậy thì thật là sai lầm. Vì chúng tỳ kheo là thượng thủ trong thất chúng, nên Phật dạy chúng tỳ kheo tức là xem như dạy cả thất chúng. Như trong một gia đình có 7 người con, nếu có việc chi, người cha chỉ kêu đứa con cả mà dạy. Tẩy tịnh khử uế chỉ là một, nhưng khi đại tiểu tiện xong, khi đến chỗ múc nước thì đọc kệ: Sự ngực tự thủy, đương nguyện chúng sanh, xuất thế pháp trung, tốc tật di giảng. Án thức trị bà hê tóa ha, 3 lần. Dịch là: Khi diệt xong đến lấy nước, nguyện cho tất cả chúng sanh vào pháp xuất thế, nhanh chóng mà đi qua. Hai chữ sự ngực chỉ diệt đại tiểu tiện đã xong. Hai chữ tự thủy chỉ sự lấy nước dùng để rửa chỗ nhơ uế. Luật dạy sau khi đại tiện xong, dùng chẻ lâu chỗ ấy, đoạn lấy nước dùng đất bột lâu rửa. Đó là việc thời xưa. Còn thời nay dùng giấy vệ sinh, nhưng cũng không thể sạch được. Vì cha chỗ chăn môn là chỗ đại tiện có tính đàn hồi, có thể rút lại, đỡ ra, nên có nhiều nếp nhăn nhúm gọi là chăn môn. Nếu không dùng nước tẩy tịnh thì không thể nào sạch được, nhất là đối với phái nữ, bộ phận âm thần đại tiểu tiện rất dễ dàng trữ độ chơ uế, nên phải dùng nước tẩy tịnh mới hợp ý trong luật dạy. Luận về người Phật tử tu hành thì tam độc là thứ đáng sợ, cần phải cố gắng diệt trừ. Pháp lục độ là pháp đáng tôn quý, cần phải cẩn thận và suốt đời siêng năng tu học thực hành. Lại còn phải cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được nước pháp của Như Lai để cục rửa những cấu uế tự vô thỉ. Câu kệ xuất thế pháp trung tốc tật nhi chẳng, tức là mong chóng ra khỏi luân hồi, muốn được mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi, không gì hơn là nhất tâm niệm Phật cầu được giáng sanh về cõi nước Phật A Di Đà, chứng ngộ được pháp vô sanh để mình và người đồng thoát khỏi luân hồi. Khử uế. Khử là trừ bỏ, uế là chỉ cho phận uế, nghĩa là sau khi đi đại tiểu tiện xong, dù có giấy vệ sinh nhưng chỗ chăn môn vẫn còn dính phận uế nên phải tẩy sạch. Lúc đại tiểu tiện xong đi lấy nước thì đọc kệ và chú tẩy tịnh, nghĩa là lúc đang tẩy tịnh thì đọc chú khử uế này: Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu. Án hạ nẵng bật lực để tỏa ha, 3 lần. Dịch là: Rửa nhơ trên thân, nguyện cho chúng sanh thanh tịnh điều nhu, sạch hẳn tất cả. Hai chữ tẩy địch nghĩa là rửa cho sạch. Hai chữ hình uế là chỉ đường đại tiểu tiện. Hai chữ điều nhu, điều nghĩa là điều hòa, du nghĩa là du thuận. Trong thành thực luận đói, thanh tịnh điều nhu là tùy thuận theo phạm hạnh vậy, bởi vì ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh không dơ ý, tánh của nó vẫn điều nhu, cho nên nói là trốt ráo không dơ bẩn. Hai chữ tất cánh là ý nghĩa cùng tột trốt ráo. Hai chữ vô cấu là xa lìa tất cả tội lỗi không nhiễm trước. Luận về thân nghiệp đã thanh tịnh thì hình thể này không cấu ý, tâm được thanh tịnh thì được pháp trốt ráo vô lậu. Có 21 thứ tâm nhơ bẩn mà trong kinh Trung A Hàm nói: 1. Tâm nhơ tà kiến. 2. Tâm nhơ ham muốn phi pháp. 3. Tâm nhơ tham muốn theo triệt tội lỗi, tức là ác pháp. 4. Tâm nhơ chấp theo tà pháp. 5. Tâm nhơ tham trước. 6. Tâm nhơ sân duế. 7. Tâm nhơ thích ngủ nghỉ. 8. tâm nhơ trạo cử lăng xăng. 9. Tâm nhơ nghi hoặc. 10. Tâm nhơ bị sân phiền não buộc tràn. 11. Tâm nhơ có lỗi lầm không phát lộ sám hối. 12. Tâm nhơ bỏng xẻng keo kiết. 13. Tâm nhơ tật đố. 14. Tâm nhơ khinh khi dối gạt người. 15. Tâm nhơ chua nịnh người. 16. Tâm nhơ không biết tự thẹn, có tội mà tự mình không biết hổ thẹn. 17. Tâm nhơ không biết thẹn với người. 18. Tâm nhơ ngã mạn. 19. Tâm nhơ đại ngã mạn. 20. Tâm nhơ kiêu mạn. 21. Tâm nhơ buông lung, không siêng tu thiện pháp. Thế nên Phật tử, tẩy rửa phần uế trên thân là thanh tịnh bên ngoài, lại còn phải gột rửa các thứ nhơ bẩn nội tâm. Có như vậy trong ngoài mới đều thanh tịnh, nên câu kệ thứ tư nói, trốt tráo không còn chơ. Trong bộ Ký Quy nói, vì Đức Phật dạy tất cả tỳ kheo đều phải tẩy tịnh, nên nếu y theo lời Phật dạy mà thực hành thì sanh phước, nếu trái lời Phật dạy thì mắc tội. Thế mà xứ Đông Hạ này, chỉ Trung Hoa, từ lâu nay không đem pháp tẩy tịnh truyền dạy. Vì vậy nếu có người bỗng đem pháp tẩy tịnh truyền dạy, thì bị kẻ khác sanh tâm chê bai rằng Đại Thừa không câu chấp tiểu tiết, Đại Thừa vẫn dung thông, không chỗ nào là tịnh, không chỗ nào là dơ uế. Trong bụng lúc nào cũng đầy chảy đồ bất tịnh, thì tẩy tịnh bên ngoài có ích chi? Thằng ôi, đâu biết rằng những lời trên đã phạm vào tội trái giới tự ý của Phật, đồng nghĩa giới khinh chê giới luật. Nếu không tẩy tịnh thì nhận thọ sự lễ bái của người hay lễ bái người đều mắc tội. Mặc áo, ăn cơm mà thân bất tịnh, không tẩy sạch nên bị thiên long quỷ thần đều chán ghét. Thế nên ở xứ Ngũ Thiên Trúc, nếu người nào không tẩy tịnh, khi đi đến bất cứ nơi nào đều bị người cười chê. Phật tử xuất gia là người có bổn phận hoàn truyền chánh pháp của Như Lai, nối tiếp làm thành ngôi Tam Bảo, thế nên cần phải đem pháp tẩy tịnh này đặc biệt truyền dạy cho hàng Phật tử để được tăng phước đức. Đã là kẻ nhàm lìa trần tục xuất gia tu hành, dứt bỏ tất cả mong đến cảnh tịch diệt, thì phải hết lòng cung kính dâng theo lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca, không được khinh chê lời dạy trong tỳ ni. Nếu chị nào không tin thì có thể y theo luật dạy thực hành pháp tẩy tịnh này trong một thời gian 5 hoặc 7 ngày, chừng ấy sẽ biết cái lỗi không tẩy tịnh. Dịch giả thành kính y theo luật, dịch thuật về nghi thức cùng ý nghĩa và nguyên nhân vì sao phải tẩy tịnh và khử uế, dù sự dịch này không trọng lắm. Trong luật và truyện Ký Quy, cùng những lời giải thích của Pháp Sư Phật Oánh trong bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, chú giải đã quá rõ ràng. Nếu có nói thêm cũng thành thừa và không thể hơn lời của Phật Tổ Tiên Hiền được. Nhưng sở chỉ có lời phụ này vì dịch giả nhận thấy không an tâm khi nhận thấy lâu nay hai giới Phật tử xuất gia và tại gia không thực hành pháp tẩy tịnh. Đối với chư Thượng Đức Kỳ Cựu, Quý Đại Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, dịch giả không dám liệt vào trong trường hợp này, vì quý ngài đều triệt để tuân hành theo đúng pháp tẩy tịnh và còn chỉ dạy lại cho hàng hậu học. Vì vậy nếu nghe nói hay xem thấy nghi thức tẩy tịnh khử uế đã dẫn bên trên, họ sẽ cho là phiền phức mất thời giờ. Nhất là đối với Phật tử tại gia thường bận rộn suốt ngày với công việc gia đình đa đoan. Cho nên dịch giả thành kính y theo mật giáo, dịch thuật ý nghĩa và hiệu lực công năng của tịnh pháp giới chân ngôn Án Lam, để chị nào không thực hành được pháp tẩy tịnh thì thành kính hành trì chân ngôn để nương nhờ pháp lực của chân ngôn, dù không tẩy tịnh vẫn được thanh tịnh. Vị nào hành pháp tẩy tịnh luôn cả thực hành tịnh pháp giới chân ngôn càng quý và được chân thanh tịnh. Dịch giả thực hành như vậy thấy không tốn thời giờ gì cả. Khi sắp niệm Phật, lễ Phật, thọ thực hoặc cầu kinh xem kinh đều trì đúng 21 biến. Dịch giả thấy trong luật dạy khi thọ trai phải rửa tay cho sạch sẽ, nếu cầm đến chiếc tăng già lê cũng phải rửa lại. Tăng già lê là chiếc đại y, khi đụng đến còn phải rửa tay lại, thì các vật khác nên biết mức độ phải như thế nào. Do đó thật rất khó giữ gìn đúng phép, nên dịch giả thường trì chú Án Lam để mong nhờ pháp lực của chân ngôn cho được an tâm và thanh tịnh. Tịnh pháp giới chân ngôn là một bộ chú trong ngũ bộ chú. Theo mật giáo, chỉ trì một chữ lam cũng được, không trì chữ án cũng được. Có hai cách thực hành. Một, quán tưởng hình thức của chữ lam, viết theo lối phạn trên đỉnh đầu của mình. Khắp chữ lam có quang minh như hạt minh châu hoặc như mặt trăng trầm. Khi quán tưởng, tay tạ kiếp ấn kim căn quyền, ngón tay cái bấm đốt thứ nhất của ngón áp út, còn gọi là ngón vô danh. Bốn ngón kia nắm ngón tay cái. Ấn này có công năng diệt trừ sự ô nhiễm, nội chướng, ngoại chướng, thành tựu tất cả các công đức. Tay phải cầm chuỗi, miệng trì tụng 108 biến, hoặc ít nhất là 21 biến. Đó là nghi thức của hành giả trì ngũ bộ chú. 2. Những chị thông thường chỉ cần trì niệm, tra tiếng hoặc thầm cũng được. 21 biến, cho thân tâm được thanh tịnh. Những lúc tọa thiền hay niệm Phật, nếu tâm hung trầm, cũng có thể quán tưởng như vậy. Nếu quán tưởng hay trì tụng chân ngôn tịnh pháp giới này, thì ba nghiệp đều được thanh tịnh, tất cả tội chướng được tiêu trừ, lại còn thành tựu tất cả những việc thù thắng khác như bồ đề tâm kiên cố không thối thức, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, hoặc là nếu có phạm trọng tội, khi sám hối sẽ mau được tiêu tội, được thấy hảo tướng. Khi niệm chú này ở bất cứ nơi nào cũng đều được thanh tịnh, y phục không sạch thành y phục sạch sẽ, thân không tắm cội được sạch sẽ như tắm cội. Dù dùng tịnh thủy để làm sạch vẫn không được chân thực thanh tịnh. Nếu dùng chú án lam pháp giới tâm này để tẩy tịnh thì sẽ được trút tráo thanh tịnh. Nên trong mật độ chí chủ, như dùng một hạt linh đơn có thể điểm sắc thanh chàng. Cũng thế, dùng một chữ lam chân ngôn này để gia trì thì biến nhiễm thành tịnh. Nên có bài kệ như sau: La tự sắc tiên bạch, không điểm chỉ nghiêm chi, như bị kế minh châu, trí chi ư đành thượng, chân ngôn đồng pháp giới, vô lượng chúng tội trừ, nhất thiết xúc ế xứ, đương gia thử tự môn. Dịch là: chữ la sắc trắng đẹp, dùng dấu điểm khung để tăng vẻ nghiêm sức, như ngọc minh châu nơi búi tóc, đem đặt nơi đỉnh đầu. Chữ làm chân ngôn đồng pháp giới, vô lượng tội đều tiêu trừ, tất cả những nơi không sạch sẽ cần phải gia trì tự môn này. Trong sách Phạn, chữ la có thêm dấu chấm điểm khung, tức thành chữ lam. Minh châu trên búi tóc của Chuyển Luân Thánh Chương, tức là một trong bảy thí dụ của kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh. Nếu gặp trường hợp ngoài chuyên không đủ, nghĩa là không có nước để tắm gội giặt giũ, nên y phục và thân thể không sạch sẽ, chỉ cần gia trì chữ lam thì được sạch sẽ. Nếu có đủ nước tắm gội và giặt y phục sạch sẽ mà trì tụng thêm chữ lam này, trong ngoài đều được thanh tịnh. Dịch giả kính dịch theo bộ Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu.